Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117. Chương 117 cuối cùng cũng không phải người đại diện đi mua đồ uống lạnh, mà là Cam Vũ chính mình đi. Cam Vũ tiểu cô nương chuyện khác đều có thể chắp vá, duy độc ở ăn uống mặt trên, một chút đều không thể chắp vá. Cái gì khẩu vị, toàn đường nửa đường, phóng cái gì phối liệu, muốn trân châu vẫn là muốn dưa quả, này đó Cam Vũ đều cần thiết muốn tinh chuẩn hoàn mỹ, mới có thể đủ tìm được chuyên trúc với chính mình kia một ly uống phẩm. Cùng Cam Vũ so sánh với, Nam Hy liền đơn giản nhiều, nàng chỉ nói Cam Vũ nghĩ muốn cái gì chính mình liền tới cái gì. Còn quay đầu lại nhìn nhìn Cố Diệp Trạch, A Trạch ngươi tưởng uống chút cái gì sao? Cố Diệp Trạch nguyên bản tưởng lắc đầu, chính là không biết nghĩ tới cái gì. Hỏi, một ly nước ấm mơ siêu tiệm đồ uống, bán nước ấm sao? Nam Hy không xác định, bất quá Cam Vũ còn lại là lập tức gật gật đầu. Lại hỏi hỏi đồng tráng phi, liền nhảy nhảy lộc cộc mang lên khẩu trang rời đi, ở nàng rời đi sau. Nguyên bản ngồi ở một bên đồng tráng phi đột nhiên cọ lại đây. Đối với Nam Hy nhỏ giọng nói, hi hi, đợi chút có thể giúp ta cái vội sao? Nam Hy liền biết đồng tráng phi mời chính mình tới xem điện ảnh không phải là kiện sự tình đơn. Giản, nàng có chút tò mò hỏi, ngươi nói trước nói xem, là gấp cái gì, từng có hối nguyên thận bảo thảm thống trải qua Cố Diệp Trạch lập tức quay đầu nhìn. Về phía đồng tráng phi, thân thể hơi hơi trước khuynh, tựa hồ chỉ cần đại tráng nói ra điểm cái gì không quá thích hợp nói, lập tức liền sẽ lôi kéo Nam Hy trốn chạy. Đồng tráng phi không có chú ý tới chính mình phía sau có cái Cố Ảnh Đế như hổ rình mồi, chỉ lo nói, đợi chút điện ảnh mau kết thúc thời điểm, ngươi có thể hay không giúp ta chắn một chắn tiểu vũ lực chú ý. Ta có cái tiểu kinh hỉ muốn tặng cho nàng. Nam Hy sửng sốt một chút. Hôm nay là cái gì quan trọng nhật tử sao? Cam Vũ sinh nhật còn sớm đâu. Không năm không tiết, đưa cái gì kinh hỉ? Đồng tráng phi hắc hắc cười cười, vẻ mặt ngay thẳng, hôm nay là ta cùng Thiên Thượng Giải Trí gia hạn hợp đồng nhật tử. Ta tương lai ổn định cho nên, hắn nhân sinh có thể càng tiến thêm một bước, bất đắc dĩ. Đồng tráng phi đối mặt chính là hai cái đối này đó đều linh kinh nghiệm người. Tự nhiên vô pháp lý giải hắn những lời này hàm nghĩa. Này tính cái gì lý do? Vẻ mặt ngốc Nam Hy lại vẫn là gật đầu, đáp ứng rồi đồng tráng phi thỉnh cầu. Nếu là kinh hỉ, đó chính là chuyện tốt. Nam Hy làm bằng hữu tự nhiên sẽ không để ý giúp một chút. Ở đồng tráng phi cười tủm tỉm mà chạy tới nhân viên công tác trong thông đạo mặt thời điểm, Nam Hy nhỏ giọng hỏi hỏi Cố Diệp Trạch, A Trạch, ngươi cảm thấy sẽ là sự tình gì? Cố Diệp Trạch lắc đầu, đoán không ra tới. Nam Hy cảm thấy chính mình cũng đoán không ra tới. Cái này làm cho mặt sau ngồi đồng tráng phi người đại diện vẻ mặt bất đắc dĩ. Trách không được Lâm Thượng cùng Lục Nhiên hai cái đại lão luôn là không có việc gì liền đâm tường. Cả người tản ra vô lực, đối với như vậy hai cái ngay thẳng đến thành mê nghệ sĩ. Xác thật là sẽ có chút cảm giác vô lực thời thời khắc khắc bao phủ ở trong lòng. Lúc này Cam Vũ trở về, đem đồ uống phân cho mọi người. Người đại diện cũng có một ly. Cuối cùng nàng mới đem bên trong duy nhất một ly thức uống nóng đưa cho Cố Diệp Trạch. Cố đại thần, bọn họ không mua nước ấm, ta điểm hoa quả trà có thể chứ? Có thể, cảm ơn. Cố Diệp Trạch tiếp nhận tới về sau, cũng không có uống, mà là trực tiếp dùng cởi ra áo khoác đem đồ uống trực tiếp bao lấy. Thần sắc bình tĩnh ngồi ở ghế trên, những người khác cũng không có chú ý đến Cố Diệp Trạch động tác. Nam Hy nắm chặt đồ uống lạnh, dùng ống hút rào rào bên trong khối băng. Trong lòng vẫn là có điểm nho nhỏ chịu tội cả mơ siêu chính là ở uống đến trong miệng trong nháy mắt. Băng băng lương lương, nồng đậm nãi hương lôi cuốn trái cây hương khí cùng nhau tràn ngập khoang miệng lỗ tai thời điểm. Nam Hy cảm thấy sở hữu lừa mình dối người đều là đáng giá. Tâm tình sung sướng dựa vào mềm mại lưng ghế thượng, điện ảnh bắt đầu, Lúc này Đổng Tráng Phi đệ nhất bộ điện ảnh, so sánh với phim truyền hình độ dài, điện ảnh thời gian sẽ đoạn một ít, đối với tự sự năng lực cùng tiết tấu nắm chắc đều có càng cao yêu cầu. Ở phim truyền hình diễn viên liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện ảnh vòng thời điểm, có đôi khi sẽ có chút không thích ứng, trừ bỏ từ nhỏ màn ảnh đến đại màn ảnh sau mặt băng bên ngoài. Đối kỹ thuật diễn khảo nghiệm cũng là càng tiến thêm một bước. Phim truyền hình sẽ một chút đem người xem đưa tới chuyện xưa giữa. Giống như là Nam Hy phía trước chụp Hoàng thượng, chỉ là Lâm Lang quận chúa thân phận, liền có không sai biệt lắm tam tập mới thông qua chính diện. Mặt bên, đối thoại từ từ phương thức công đạo xong, có thể thực tự nhiên mà làm người xem nhớ kỹ nhân vật này. Chỉ cần người kỹ thuật diễn đủ tư cách quá quan, trên cơ bản liền sẽ xuất hiện vấn đề lớn, nhưng là điện ảnh bất đồng, hắn khi trường chỉ có vừa đến 2 cái giờ, muốn làm người xem nhanh chóng nhớ kỹ người nhân vật này. Kỹ thuật diễn là cần thiết, Đổng Tráng Phi lộ tuyến vẫn luôn tương đối cố định, lần này điện ảnh xem như một lần đột phá, từ trước kia luôn là cao đại toàn nhân vật biểu diễn một cái trải qua quá suy sụp người trẻ tuổi ở. Chiến tranh niên đại đối nợ nước thù nhà lý giải, đối với chiến tranh lý giải, cuối cùng trở thành một người ưu tú chiến sĩ quá trình. Loại này nội tâm diễn là Đổng Tráng Phi trước kia tiếp xúc tương đối thiếu. Chỉnh bộ điện ảnh xem xuống dưới, Đổng Tráng Phi trạng thái không tồi, kỹ thuật diễn cũng đủ tư cách, tuy rằng không tính là đăng phong tạo cực, nhưng là tuyệt đối có thể căng đến hạ chỉnh bộ điện ảnh. Nam Hy nhìn thời điểm cũng có thể đoán trước đến bộ điện ảnh này sẽ không đi đại bạo lộ tuyến. Rốt cuộc loại này loại hình phiến chịu chúng cố định, rất khó có đại bạo phiến bán tướng. Bất quá kế tiếp chủ yếu thiên tượng giải trí theo vào mở rộng cùng tuyên phát. Điện ảnh phòng bán vé sẽ không thấp, làm Đổng Tráng Phi gõ khai điện ảnh vòng nước cờ đầu là cũng đủ. Nhìn thoáng qua hết sức chuyên chú Cam Vũ, Nam Hy không có quấy rầy nàng, mà là dùng tay ngăn trở miệng đối với một bên Cố Diệt Trạch nhỏ giọng nói. Bộ phim này tài nguyên, là ngươi giới thiệu cho hắn sao? Là Cố Diệt Trạch trả lời thật sự bình tĩnh, thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ cũng không cảm thấy này có gì đặc biệt hơn người. Từ lúc bắt đầu, Cố Diệt Trạch đối với Đổng Tráng Phi kỹ thuật diễn chính là khẳng định. Tuy rằng Đổng Tráng Phi thường xuyên ở sai lầm thời gian xuất hiện ở sai lầm địa điểm. Còn có việc không có việc gì liền chọc Cố Diệt Trạch một chút. Hối Nguyên Thận Bảo cùng với mới nhất bản Hối Nguyên Thận Bảo còn ở Cố Diệt Trạch trong nhà ngốc đâu. Chính là Cố Diệt Trạch vẫn là sẽ cho hắn một ít tài nguyên. Trừ bỏ làm hắn vội lên không cần không có việc gì đương bóng đèn tỏa ánh sáng mang ngoại. Cũng là vì Cố Diệt Trạch vẫn luôn thích đối diễn nghệ sự nghiệp bảo trì tôn trọng diễn viên. Đổng Tráng Phi tự thân điều kiện không tồi. Đối với diễn kịch có một loại dã thú giống nhau thiên nhiên cùng thẳng thắn. Như vậy diễn viên loại hình cũng không nhiều, đáng giá nhiều hơn tài bồi. Cố ảnh đế cũng liền sẽ không bủn xỉn, cho hắn tài nguyên đối hắn đều thực thích hợp. Nam Hy còn lại là cười cười, nghĩ thầm, Cố Diệt Trạch quả nhiên là cái công tư phân minh. Vì chát kéo đen tựa hồ cũng không ảnh hưởng hắn đối Đổng Tráng Phi hảo cảm. Đại Tráng cũng là ngốc người có ngốc phúc, không có bái sai thần tượng, nhân gia fan chỉ cần có thể cùng thần tượng thấy cái mặt liền vui vẻ không muốn không muốn. Đổng Tráng Phi này khen ngược, trực tiếp đáp thượng thần tượng chiêu số, ở giới giải trí hô mưa gọi gió, cũng coi như là truy tinh đuổi theo ra tân cảnh giới. Bất quá một ly đồ uống lạnh uống xong đi, rạp chiếu phim điều hòa lại khai đủ. Nam Hy cảm thấy có chút lạnh, cho dù tập thể hình thích đáng, ẩm thực hợp lý, chính là gầy người luôn là sẽ so người bình thường càng dễ dàng cảm thấy lạnh. Đối lập lên, đồng dạng là uống lên băng trà sữa Cam Vũ, một chút khác thường đều không có, mềm mại cánh tay còn kéo Nam Hy cánh tay, nóng hầm hập, theo thời gian trôi qua, Nam Hy không tự giác run lên một chút, duỗi tay bưng kín cánh tay. Hắc ám giữa, Cố Diệt Trạch quay đầu, tiếp theo màn ảnh bên trong quang nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Duỗi tay liền đem chính mình âu phục áo khoác lấy lại đây. cái ở Nam Hy trên đùi. Nam Hy sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn giá trị xa xỉ áo khoác bị Cố Diệp Trạch thực tùy ý làm như thảm cái ở nàng trên đùi, không khỏi quay đầu đi xem Cố Diệp Trạch. Bên tai, truyền đến chính là Đồng Tráng Phi ở điện ảnh tràn ngập lực lượng tiếng nói. Đi theo ta, hướng A, ánh lửa tận trời chung, chiếu ảnh đại sảnh cũng sáng một ít. Nam Hy có thể rõ ràng nhìn đến Cố Diệp Trạch nhìn về phía hai mắt của mình. Thâm thúy, trầm ổn, như là một mảnh trong đêm đen hồ nước, làm người muốn sa vào trong đó. Theo bản năng hợp lại dừng tay chỉ, Nam Hy môi nhẹ nhàng giật giật. Cảm ơn, nhắc nhở ký chủ, người tim đập đã vượt qua bình thường tần suất, thỉnh tiến hành thân thể kiểm tra. Kiểm tra tấm các có thể từ cao cấp tấm các kho chung rút ra. Xin hỏi ký chủ hay không bắt đầu trừu tạp? Nam Hy nhấp môi, không nói chuyện, Cố Diệp Trạch gật gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng, lại có thể tinh chuẩn truyền tới Nam Hy trong tai. Cái này thời tiết uống đồ uống lạnh đối thân thể không tốt. Lần sau chú ý, Nga, Di, ký chủ ngươi tim đập khôi phục bình thường, khoa, chính là giây tiếp theo. Nam Hy liền cảm giác được chính mình trên tay bị tắc cái ly. Nóng hầm hập, ấm áp từ chỉ gian truyền tống tới rồi thân thể. Cả người đều thoải mái không ít. Đây là, Cố Diệp Trạch phía trước muốn kia ly hoa quả trà. Ta còn không có uống qua. Cho người, Cố Diệp Trạch thanh âm vẫn như cũ là nhàn nhạt. Tựa hồ chỉ là đem chính mình không uống phẩm tặng người. Nhưng là Nam Hy lại biết. Đây là hắn chuyên môn cấp chính mình chuẩn bị, từ lúc bắt đầu chính là, ký chủ, vì cái gì ngươi tim đập lại nhanh, ngươi thật sự không phải nhịp tim không đồng đều sao? Không phải, nhân loại, thật là làm hệ thống làm bất động sinh vật, ở điện ảnh sắp kết cục thời điểm, Cố Diệp Trạch cảm giác được chỗ ngồi giật giật, Nam Hy cũng cảm giác được, theo bản năng hướng bên kia nhìn, Đồng Tráng Phi không biết vì cái gì. Không có cùng Cam Vũ ngồi ở cùng nhau, mà là lựa chọn ngồi ở hắn thần tượng Cố Diệp Trạch bên người. Phía trước Nam Hy còn tưởng rằng Đồng Tráng Phi là muốn cùng chính mình thần tượng nhiều chút sao. Lưu, bất quá hiện tại xem ra Đồng Tráng Phi xác thật là cố ý. Nam Hy lập tức nghĩ tới điện ảnh mở màn phía trước Đồng Tráng Phi cùng chính mình lời nói. Nàng lập tức một cái quay đầu, duỗi tay ôm lấy Cam Vũ bả vai. Tiểu Vũ, ngươi lạnh hay không? Cam Vũ lắc đầu, không lạnh à, ân. Ta cũng không lạnh, cho nên, ngươi nói như vậy mục đích là cái gì? Cam Vũ có chút nghi hoặc, bất quá thực mau đã bị điện ảnh Đồng Tráng Phi lừng lẫy hy sinh cảnh tượng làm cho mãn nhãn nước mắt. Cũng liền thuận lý thành chương không có chú ý tới. Đồng Tráng Phi đã lặng lẽ lưu vào một bên nhân viên công tác trong thông đạo. Điện ảnh thực mau liền xuất hiện diễn viên biểu, ảnh đại sảnh mặt ánh đèn mở ra, xua tan hắc ám, Nam Hy có thể rõ ràng nhìn đến Cam Vũ hai mắt sương mù mênh mông. Bên kia Cố Diệp Trạch còn lại là thần sắc như nhau thường lui tới. Ngữ điệu bình tĩnh, Đồng Tráng Phi vừa mới ngã xuống tư thế, góc độ lệch lạc, không thể làm màn ảnh hoàn mỹ cắt đến hắn đôi mắt thượng. Kinh nghiệm khuyết thiếu. Thoạt nhìn vẫn là yêu cầu càng nhiều rèn luyện, Nam Hy chớp mắt. Không khỏi cười rộ lên. Hảo đi, A Trạch quả nhiên thực nghiêm khắc, nhưng liền ở diễn viên biểu bá xong thời điểm, màn hình lớn cũng không có ám đi xuống, mà là lại lần nữa sáng lên tới. Kia mặt trên, mãn màn hình tiểu đào tâm bánh kem, thoạt nhìn ấm áp lại mặc danh ngọt nị. Đồng Tráng Phi còn lại là từ một bên đi tới màn hình phía trước đài thượng. Trong tay cầm một cái loa, hắc trên mặt có sáng lạn tươi cười, đứng ở giữa, lấy lại bình tĩnh nhi, nói, Tiểu Vũ, ngày hôm qua ta cùng công ty ký hợp đồng, ta về sau là có thể có càng ổn định công tác cùng sinh hoạt. Ta kế hoạch hảo, ta sẽ bồi ngươi ăn biến toàn thế giới, ta còn có thể cùng ngươi cùng đi xem đẹp nhất phong cảnh, nói đến nơi đây. Cho dù là Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch đều minh bạch. Đây là, thông báo hiện trường, trách không được chuyên môn kêu Nam Hy lại đây, trừ bỏ muốn làm nàng hỗ trợ ngoại, còn bởi vì nàng là Cam Vũ duy nhất hảo bằng hữu. tìm chính mình tới làm chứng kiến cũng là bình thường. Lập tức liền phải bị tắc một miệng cẩu lương Nam Hy lại có vẻ thập phần hưng phấn. Vẫn như cũ vác cam vũ cánh tay, quay đầu đi xem, liền phát hiện nhà mình bạn tốt trong ánh mắt vẫn như cũ có nước mắt. Chẳng qua cùng vừa mới nhìn đến điện ảnh kết cục thương cảm không quan hệ. Tràn đầy chỉ có cảm động, đồng tráng phi thanh âm cùng bề ngoài đều thực thành thật. Tâm cũng là thiên chân lợi hại, này ngược lại làm hắn mỗi câu nói nghe tới vô cùng chân thành. Tuy rằng cái này thông báo cảnh tượng thoạt nhìn có chút thổ. Nói thổ vị lời âu yếm cũng là một bộ tiếp một bộ. Cố tình nghe tới có loại không hiểu ra sao cảm động đâu. Nói cuối cùng, đồng tráng phi từ trong túi lấy ra một cái tiểu trang giấy. Vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, có một câu, ta nhất định phải giáp mặt, lớn tiếng, nói cho ngươi, Cam Vũ dùng sức gật đầu, thực chờ mong nhìn đồng tráng phi. Cố Diệp Trạch còn lại là lấy ra cái vở, không biết ở ký lục cái gì, thực mau, đồng tráng phi liền lấy ra loa, mở ra chốt mở, chuẩn bị thực tiễn hắn lớn tiếng thông báo, chính là không đợi hắn nói chuyện, có cái thanh âm liền vang vọng toàn bộ ảnh thính, thu về cũ máy tính, cũ máy giặt, cũ TV, cũ tủ lạnh, Cố Diệp Trạch, Nam Hy, người đại diện, đâm tường tổ còn thiếu người sao? Tính ta một cái được không? Chúng ta tổ chức thành đoàn thể. Đồng tráng phi có chút luống cuống tay chân. Hắn không phải thực hiểu được lộng cái này loa. Hôm nay cũng là lần đầu tiên dùng. Như thế nào là khuếch đại âm thanh, như thế nào là truyền phát tin ghi âm, hắn cũng có chút làm không rõ. Thẳng đến loa bên trong thanh âm từ thu về cũ TV tiến hóa đến ích hạc mang theo hắn cô em vợ chạy. Lạp thời điểm, đồng tráng phi rốt cuộc sáng suốt lựa chọn đem loa hoàn toàn tắt đi. Như là đã chịu kinh hách giống nhau trực tiếp ném tới rồi một bên. Trong lòng có chút thất bại cảm, hắn chuẩn bị sự tình hôm nay chuẩn bị thật lâu. Bổn ý là muốn cấp Cam Vũ một cái tốt đẹp bắt đầu. Ai biết lại bị tiểu quảng cáo hủy hoại, vẫn là chính mình làm ra tới quảng cáo. Đột nhiên hít thở không thông. Nhưng là Cam Vũ lại đứng dậy, nhanh chóng sửa sang lại một chút chính mình váy cùng kiểu tóc. Nhẹ nhàng chạy chậm qua đi, cũng mặc kệ đồng tráng phi cái gì phản ứng, trực tiếp nhảy lên ôm lấy nam nhân, trực tiếp treo ở trên cổ hắn. Đồng tráng phi vẫn như cũ vẫn duy trì vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Theo bản năng hồi ôm lấy Cam Vũ, đôi mắt có chút mờ mịt nhìn về phía Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch. Hy vọng có thể tìm được một ít chi viện, bất đắc dĩ, hai vị này hiển nhiên là không có cách nào cho hắn cung cấp bên ngoài tình cảm xin giúp đỡ. Này đã vượt qua bọn họ năng lực phạm vi, bất quá thực mau, Cam Vũ mang theo ý cười thanh âm liền truyền ra tới. Ta đáp ứng ngươi, ngươi tên ngốc này, ta thu về, đồng tráng phi theo bản năng cãi lại, ta không ngốc liền không thu, ngây ngốc ngốc. Ta nhưng choáng váng, đồng tráng phi lập tức gật đầu, đầu óc là cái gì? Từ bỏ, Cam Vũ cười bắt lấy đồng tráng phi cổ, hơi hơi dùng sức, túm xuống dưới liền thân thượng đồng tráng phi miệng. Đại tráng tuy rằng đầu óc không hảo xử, nhưng là phản ứng vẫn là rất nhanh, lập tức nắm giữ quyền chủ động, dùng hành động thay thế ngôn ngữ hoàn thành lần này thông báo hành động. Đại hình lóe mù mắt hiện trường. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch không có cùng bọn họ chào hỏi liền lặng lẽ rời đi. Chính là không nghĩ tới mới vừa đi ra ảnh thính. Liền nhìn đến chờ ở cửa Lục Nhiên. Lục Nhiên hiện tại thật sâu cảm giác được, tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi tầm quan trọng. Hắn chỉ là ngủ một giấc ngủ dậy, nhà mình Cam Vũ thành nhà người khác, nhà mình Nam Hy cũng bị sói đuôi to mang đi. Quả nhiên là muốn ngủ sớm dậy sớm. Bằng không, quỷ biết ở chính mình ngủ thời điểm rốt cuộc bao nhiêu người nhìn chằm chằm nhà mình cải trắng đâu. Nam Hy cũng thấy được Lục Nhiên, nàng bước chân dừng một chút, đem khoác âu phục áo khoác cởi ra đổi cho Cố Diệp Trạch. Cảm ơn ngươi, A Trạch thanh âm dừng một chút, quá hai ngày đi đoàn phim, chúng ta, cùng nhau sao, lời này vừa nói ra, Lục Nhiên lông mày đột nhiên run lên một chút. Cố Diệp Trạch còn lại là nhanh chóng gật đầu, sợ Nam Hy đổi ý dường như. Hảo, Lục Nhiên lập tức đi ra phía trước, tươi cười mang theo chức nghiệp hóa giả dối. Hi hi, có chút về tiến tổ sự tình. Chúng ta tuyển ở tốt nhất mau chóng bắt đầu chuẩn bị, Nam Hy gật gật đầu. Nhìn Cố Diệp Trạch liếc mắt một cái, liền chuẩn bị cùng Lục Nhiên rời đi. Bất quá Cố Diệp Trạch lại là đi theo đi rồi hai bước. Nói, cái ly cho ta đi, ta chính mình có thể ném. Ta giúp ngươi, Nam Hy nhấp môi rác, mặc danh lộ ra cái tươi cười, mang theo làm Lục Nhiên cảm thấy nguy hiểm mềm mại, nhẹ nhàng mà đem cái ly đưa cho Cố Diệp Trạch, lúc này mới đi theo Lục Nhiên rời đi. Cố Diệp Trạch còn lại là đem cái ly trực tiếp lấy ở trên tay, dùng âu phục áo khoác đáp ở mặt trên. Mang hảo kính dâm, lại che giấu không xong khóe miệng một mặt ý cười. Vào lúc ban đêm, Đồng Tráng Phi thượng hot search, lại không phải bởi vì công khai tình yêu, mà là bởi vì điện ảnh đầy đưa. Hắn phim truyền hình tác phẩm ở năm trước cùng năm nay tập thể bùng nổ, có được không ít chính mình cố định người xem quần thể. Điện ảnh cũng sẽ bị thoáng kéo một ít, nhưng là hắn cùng Cam Vũ tình yêu lại không có bị đẩy đi lên. Cũng không phải bởi vì bọn họ không nghĩ công khai, hoặc là không nghĩ muốn nhiệt độ, như là bọn họ như vậy chân thật tình lữ. Công khai là vì fan phụ trách, hai người đều không đi lưu lượng sinh hoa lộ tuyến. Làm diễn viên, chỉ là một cái chức nghiệp, bọn họ tình yêu xuất hiện lúc sau có thể tốt lắm làm fan đứng vững quan xứng. Đối với về sau phát triển cũng là có chỗ lợi, hiện tại không công khai lý do gần là bởi vì Nam Hy bên này có tiếng gió ra tới, hai người lập tức áp xuống này đoạn chuẩn bị chọn ngày lại phát. Mà ở ngày hôm sau sáng sớm, Nam Hy tên liền lại lần nữa hàng không hot search đệ nhất. Nam Hy L ra, này hot search lần trước xuất hiện là ở video quảng cáo thượng tuyến thời điểm. Hiện tại lần thứ hai xuất hiện, còn lại là bởi vì L ra toàn cầu mở rộng nghe thường tuyên truyền poster. Lần này poster L ra cũng không có cất giấu, dùng một lần đem chọn bộ poster toàn bộ đều đẩy tặng đi ra ngoài. Một chút đều không keo kiệt, cũng nhanh chóng hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Này bộ quỷ hút máu cùng quý tộc thiếu nữ là chủ đề poster giữa. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch phối hợp hoàn mỹ, mỗi một chương đều tân trang tinh xảo, mỗi cái chi tiết đều không thể bắt bẻ. Vô luận là giai đoạn trước thanh thuần yêu say đắm, vẫn là hậu kỳ bá đạo vũ mị, hai người tựa hồ thực nhẹ nhàng là có thể bắt lấy mọi người trong mắt. Nhất hấp dẫn người, lại vẫn là cuối cùng một chương, cái kia cùng loại với ôm giống nhau cảnh tượng, cam nguyện lộ ra thon dài cổ thiếu nữ, dùng lớn nhất yêu say đắm đi sơ ủng nàng quỷ hút máu công tước. Cho dù chỉ là một cái mặt bằng poster, lại có thể làm người từ bên trong nhìn ra vạn ngữ ngàn ngôn. Hoa lệ chung hỗn hợp nguy hiểm, yêu nhã mang theo nhiếp hồn dụ hoặc, trong lúc nhất thời, thế nhưng phân không rõ rốt cuộc là quỷ hút máu mị hoặc thiếu nữ. Vẫn là thiếu nữ bắt được công tước sớm đã sẽ không nhảy lên trái tim mơ siêu này chương poster ở hải ngoại khiến cho không nhỏ hưởng ứng, dù sao cũng là L gia tân phẩm. Lại là Ockler đề cử quá, nghe thường hải ngoại doanh số liên tục đi cao, mà ở Hoa Quốc quốc nội, thảo luận độ tối cao vẫn là mắt lam Nam Hy, cùng với mắt đỏ Cố Diệp Trạch, không ít đứng yên Cố Diệp Trạch Nam Hy này đối nhi CP fan nhảy nhót mồm to ăn đường. Từ xưa Hồng Lam ra CP, không tiếp thu phản bác, chúng ta mới là quan xứng, cái con dấu, mà ở trưa hôm đó. Đường Thâm Hải phía chính phủ Weibo vừa ra, không ít fan lại lần nữa lâm vào ma huyễn giữa. Thâm Hải phía chính phủ Weibo V, hoan nghênh chúng ta A còng Nam Hy V, cùng với A còng thần tượng minh tinh Cố Diệp Trạch V. Tin tưởng hai vị ưu tú diễn viên sẽ vì chúng ta bày biện ra hoàn mỹ nhất Thâm Hải. Một cái thoạt nhìn thường thường vô kỳ Weibo, lại làm giới giải trí chấn động. Cố Diệp Trạch, cư nhiên tiếp bộ điện ảnh này. Phía trước nói bộ điện ảnh này độc bánh người ra tới a. Này chỗ nào độc, rõ ràng là thập toàn đại bộ kinh thiên cự bánh. Nam Hy ở mấy ngày kế tiếp liền kém ở tại hot search thượng. fan cuồng hoan, đặc biệt là sự nghiệp phấn một cái hai cái đều như là điên rồi dường như spam. Chúc mừng nhà mình Nam Hi Hi lại muốn sự nghiệp nâng cao một bước. Cũng có chút fan ở kêu rên, nhà người khác tiếp tài nguyên, hoặc nhiều hoặc ít đều phải fan ra trận khai xé soát tồn tại. Nhà ta cái này khen ngược, tất cả đều lặng yên không một tiếng động, chúng ta có lực nhi sử không thượng a. Phấn như vậy cái không cần nhọc lòng chưng nấu. Chính chủ, thật không biết là hạnh phúc vẫn là vô lực. Không ít truyền thông phóng viên cũng bắt đầu điên cuồng. Nếu nói Nam Hi cộng sự bạch lộ đã là cái đề tài điểm. Như vậy Cố Diệp Trạch đột nhiên gia nhập, tuyệt đối có thể làm ra vô số đầu đề tin tức. Chính là liền ở bọn họ chuẩn bị cầm microphone khiêng camera đi vây đổ hai vị này thời điểm. Lại phát hiện, đã sớm đã tìm không thấy bọn họ tung tích, Nam Hi đã đứng ở địa cầu một chỗ khác nào đó mỹ lệ tiểu đảo trên bờ cát. Cao cao giơ di động, không biết đang làm cái gì, An Sảo có chút tò mò. Hi hi tỉ, ngươi làm gì đâu, nơi này tín hiệu không tốt, ta muốn tìm xem nơi đó có tín hiệu. Cha cha thời tiết, nàng trận đầu diễn nhất định phải tìm thời tiết tốt thời điểm bắt đầu quay. Bất đắc dĩ nơi này lại là cái internet khi có khi vô địa phương. Tìm nửa ngày, cánh tay đều toan, Nam Hi lựa chọn từ bỏ. Bất đắc dĩ thở dài. Mấy ngày nay thiên khí không tốt, An Sảo. Hi hi thì ngươi nói chậm một chút, ta không nghe hiểu, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Long Nữ, ta nghĩ tới quá sinh hoạt Trương Đại Hiệp. Cảm ơn tạ tốn Đại Hiệp ra tay Diệp Cô Thành. Ta cũng tưởng thổi tuyết thổi qua đèn Nam Hi. Ân, mọi người đều thực khiêu tú. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.